Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phụ. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, thân phận của Thẩm Quốc Đống cũng rất có lợi. Ông ấy là phó xưởng trưởng nhà máy, còn cha của Hứa Minh Đông chỉ là chủ nhiệm. Nếu ông ta không muốn sau này bị thiệt thòi, thì chi phí thuốc men và dinh dưỡng này nhất định phải chi ra. Và phải chi ra một cách hào phóng. Gia cảnh của nhà họ Tô thì kém hơn nhiều, nhưng họ biết mình sai, để tránh rắc rối và không muốn để nhà họ Hứa cảm thấy họ hẹp hòi. Họ chỉ còn cách cắn răng mà trả số tiền này. Đó là sự bồi thường của hai gia đình liên quan đến việc Hứa Minh Đông đẩy Thẩm Nhược Kiều ngã, khiến cô bị thương. Còn về việc Hứa Minh Đông đã bắt đầu có quan hệ với Tô Tư Tư trước khi hủy hôn ước và đã tính kế việc đăng ký cho Thẩm Nhược Kiều xuống nông thôn, nhà họ Hứa và nhà họ Tô cho biết sẽ gửi thêm một món bồi thường. Cụ thể thì vẫn chưa bàn bạc xong. Thẩm Quốc Đống và Tống Tuyết Bình thật sự không muốn thương lượng với họ. Hai nhà này không có ai tốt đẹp cả. Khi Tống Tuyết Bình được Thẩm Nhược Kiều thông báo mới biết rằng trước khi hủy hôn ước, Hứa Minh Đông đã quan hệ với Tô Tư Tư, mà Tô Tư Tư thì nghe nói đang mang thai. Rõ ràng nhà họ Hứa đã biết việc này từ lâu, nhưng khi đến nhà để hủy hôn lại không hề nhắc đến. Nhà họ Tô lo lắng rằng Hứa Minh Đông chưa quên Thẩm Nhược Kiều, còn xúi giục Hứa Minh Đông đăng ký xuống nông thôn giúp Thẩm Nhược Kiều. Sự bất công lớn như vậy, làm sao có thể chỉ bằng vài món bồi thường mà bù đắp được? Theo tính cách của Thẩm Quốc Đống và Tống Tuyết Bình, ít nhất cũng phải làm gãy chân Hứa Minh Đông và gửi Tô Tư Tư xuống nông thôn mới hả giận. Chưa kể, bác của Hứa Minh Đông, Vương Vạn Khuê, vừa mới được thăng chức lên làm chủ nhiệm ủy ban G cũng đã cử thư ký đến. Bề ngoài là hòa giải, nhưng thực ra là đang đe dọa. Nếu họ cứ khăng khăng không buông tha việc này, muốn Hứa Minh Đông và Tô Tư Tư phải trả giá, thì Vương Vạn Khuê chắc chắn sẽ không đứng nhìn. Vương Vạn Khuê không có con trai, chỉ có một cô con gái. Từ trước đến nay đã luôn coi Hứa Minh Đông như con trai ruột. Người trước đây xúc phạm Vương Vạn Khuê, hiện giờ cả nhà đều đang ở trong hoàn cảnh khốn khổ nhất ở Tây Bắc. Trong thời đại bất ổn này, gán cho người khác tội danh vô căn cứ thì rất dễ dàng. Thẩm Quốc Đống và Tống Tuyết Bình không thể vì muốn trả thù cho Thẩm Nhược Kiều mà lại đem tương lai của chính mình và ba đứa trẻ còn lại đặt vào tình thế nguy hiểm. Tên của Thẩm Nhược Kiều đã được báo lên văn phòng thanh niên trí thức. Việc xuống nông thôn đã được quyết định, một tuần nữa sẽ đi. Nếu hiện tại Thẩm Quốc Đống và Tống Tuyết Bình ngã xuống, Thẩm Nhược Kiều thật sự không còn cơ hội trở lại thành phố. Sau này cũng không còn chỗ dựa nào nữa. Nói ngắn gọn, chuyện này nhà họ Thẩm không thể kiên cường, chỉ có thể chịu đựng thiệt thòi này. Thẩm Nhược Kiều đã sớm dự đoán được điều này. May mà, món quà trả thù mà cô chuẩn bị cho Hứa Minh Đông và Tô Tư Tư cũng không phải để lộ ra ngoài. Tống Tuyết Bình nói, Nhược Kiều, sau khi con xuống nông thôn, chỉ cần làm việc cho có lệ là được. Mẹ sẽ gửi tiền sinh hoạt cho con, đừng để bản thân mệt mỏi quá. Thẩm Quốc Đống, đúng vậy, ít nhất là 1-2 năm, nhiều nhất là 2-3 năm. Cha có thể thông qua con đường chính đáng đưa con trở lại thành phố. Cách chương.